Chương 1862, người trông coi cây. Thông qua truyền tống trận đi ra, Chu Phàm nhìn thấy một gốc cao ngất thẳng vào tầng mây đại thụ. Đại thụ nhìn không thấy đỉnh chót. Nắm giữ hắc thiết thân cây đại thụ thân cành sinh ra lá cây lại là xanh biếc màu sắc, mỗi một cái lá cây đều to đến kinh người, không ít phía trên lá cây đều xây cất một tòa cung điện, khiến cho hắc thiết đại thụ tầng kia trùng điệp xếp lá cây bên trên đều là cao thấp nhấp nhô cung điện. Tại đại diệp cung điện phía dưới là lấy đại thụ làm trung tâm xây dựng lên thành trì, trong thành trì người giống như con kiến đi lại, một bộ đông đảo mỗi người một vẻ. Nếu không phải là truyền tống trận thành lập địa phương rất cao, Chu Phàm nhưng nhìn không đến như thế phong cảnh. Đây chính là thần thụ vương quốc thần thụ quốc đô, thần thụ quốc đô cũng là lấy thần thụ làm tên. Triệu đạo hưu có biết chúng ta thần thụ vương quốc cây kia thần thụ thụ linh bao nhiêu? Lâm Cao Thọ cười chỉ về thần thụ hỏi. Nghe nói đã có 1 vạn năm. Chu Phàm trả lời, từ khi biết đạo thần cây vương quốc nắm giữ tất cả truyền tống trận, hắn nhưng là chuyên môn thu thập qua thần thụ vương quốc tư liệu. Lâm Cao Thọ cười lắc đầu, chuẩn xác hơn đến nói, thần thụ đã sống 9,327 năm, thần thụ quốc đô là tại thần thụ sinh trưởng 3.000 năm về sau mới tạo dựng lên. Tốt lâu đời quốc gia, Chu Phàm trong lòng có chút cảm thán, hắn hiếu kỳ nói, sinh tinh giới tu sĩ đều biết đạo thần cây tồn tại. Nói thần thụ rễ cây lan tràn đến thần thụ vương quốc mỗi một nơi hẻo lánh, bảo hộ lấy toàn bộ thần thụ vương quốc, là có chuyện như vậy sao? Đúng thế. Lâm Cao Thọ gật đầu thừa nhận nói, thần thụ rễ cây là trời sinh phù lục, nó có thể kết thành từng đạo phù lục, cấu thành to lớn trận pháp, mỗi khi cần, chúng ta liền có thể để thần thụ điều động tòa đại trận này bảo hộ vương quốc. Thần thụ vương quốc phía dưới đều là rễ cây tạo thành đại trận, thật sự là đại thủ bút. Cũng không biết cái này cây thần thụ so với kính đô cái kia chiếc gương ai mạnh ai yếu. Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Hai người nói chuyện ở giữa, thần thụ vương quốc hoàng thất phi hành bảo thuyền dừng lại tại trước người của bọn hắn, bảo thuyền bên trên đi xuống một cái gương mặt anh tuấn, nắm giữ lộng lẫy khí chất người tuổi trẻ. Hắn đối Chu Phàm, Lâm Cao Thọ hành lễ cung kính nói, Cao Thọ tổ, hoan nên trở về. Đây là Triệu Bá Triệu đạo hữu. Lâm Cao Thọ cười nói, đây là chúng ta Lâm ra một cái hậu bối. Triệu tiên bối. Người trẻ tuổi kia vội cung kính tê ơ, hắn biết rõ có thể để cho Cao Thọ tổ ngang hàng đối đãi rất có thể là đạo thần cảnh tu sĩ. Chu Phàm chỉ là cười gật gật đầu. Lâm Cao Thọ cùng Chu Phàm ngồi lên phi hành bảo thuyền, người trẻ tuổi kia cu nở dê đi theo lên thuyền, hắn nhìn về phía Lâm Cao Thọ, muốn biết nên đi chỗ nào. Triệu đạo hữu, ngươi thật không có ý định ở vài ngày mới đi sao? Lâm Cao Thọ hỏi. Không được, ta hy vọng có thể tại trước đại kiếp mau chóng tìm tơ y sư tôn của ta. Chu Phàm lắc đầu từ chối nói. Lâm Cao Thọ mặt lộ bất đắc dĩ nói, đi tinh giới truyền tống địa phương. Được rồi. Cái kia Lâm gia người tuổi trẻ vội vàng nhẹ gật đầu, điều khiển phi hành bảo thuyền, hướng thần thụ phương hướng bay đi. Tại thần thụ quốc đô, chỉ có Lâm thị hoàng thất cho phép, mới có thể bay ở không trung. Theo bảo thuyền bên trên quan sát, có thể nhìn thấy thần thụ quốc đô phồn hoa. Phi hành bảo thuyền càng bay càng cao, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn cây cái kia xây dựng ở mây trắng cung điện khổng lồ. Bất quá phi hành bảo thuyền chuyển cánh ngoặt, cuối cùng rơi xuống một mảnh không có thành lập bất luận cái gì cung điện lá cây bên trên. Cái kia cái lá cây có mấy trăm cái người mặc bạch bào phù sư đang tại bận rộn điều chỉnh thử to lớn trận pháp. Chu Phàm cùng Lâm Cao Thọ theo bảo thuyền bên trên xuống tới. Lâm Cao Thọ đối người trẻ tuổi kia nói ra, ngươi nếu là không có chuyện gì, vậy trước hết trở về đi, ngươi muốn quản lý toàn bộ vương quốc, sự tình QNZ không ít. Người tuổi trẻ không dám nhiều lời, mà là gật đầu đáp ứng, ngồi phi hành bảo thuyền rời đi. Quản lý toàn bộ vương quốc, Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc. Hắn chính là thần thụ vương quốc hoàng đế. Lâm Cao Thọ cười nói, làm người coi như cơ linh, biết rõ ta mang quý khách trở về, liền đặc biệt tới nhận thức một chút. Thần thụ vương quốc là sinh tinh giới thế lực mạnh nhất. Thần thụ vương quốc hoàng đế cao quý cỡ nào đại nhân vật, lại là ở trước mặt hắn câu nệ đến giống như chưa thấy qua việc đời hậu bối. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút quái dị, bất quá hắn rất nhanh minh bạch điểm này đều không lạ thường, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cùng hoàng đế tổ tông bình khởi bình tọa đại nhân vật, có thể không phải là hắn hậu bối sao? Cao Thọ tổ, trận pháp đã điều chỉnh thử tốt. Một cái dâu hoa dâm lão phủ sư tới nói. Lâm Cao Thọ lập xuống qua đạo thể. Chu Phàm cho dù không hiểu tinh giới truyền tống trận, cũng không sợ Lâm Cao Thọ hại hắn, hắn dựa theo lão phù sư chỉ điểm bay vào trận pháp nơi trọng yếu. Lâm Cao Thọ cùng Chu Phàm cười cáo từ một tiếng, Lâm Cao Thọ liền để chủ trì trận pháp phù sư bọn họ mở ra trận pháp. Cái kia mấy trăm phù sư phân tán, mỗi một cái đều đứng tại trận pháp biên giới thuộc về bọn hắn vị trí bên trên, nửa ngồi ấn xuống tại khảm nạm tại trong trận pháp quý giá trên ngọc thạch, đem ngọc thạch kích hoạt. Ngọc thạch tản mát ra ngũ thải quang mang, từng đạo to lớn trận tuyến liền bị quán trú vào năng lượng khổng lồ. Trận tuyến phức tạp mang theo đặc biệt mỹ cảm tinh giới truyền thống trận pháp triệt để kích hoạt. Hào quang lấp lóe đến làm cho mắt người đều không mở ra được đến, loại này lấp lóe qua đi, hào quang triệt để ảm đạm, mà trung tâm trận pháp Chu Phàm đã biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi có thể đi. Lâm Cao Thọ phất phất tay đối những cái kia phù sư nói. Phù sư bọn họ không mình hành lễ, bay khỏi cái này mảnh to lớn lá cây. Lâm Cao Thọ đứng tại lá cây bên cạnh, nhìn xem dưới mây trắng thần thụ quốc đô. Có một cái giữ lại đến eo tóc đen nam tử trung niên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người kia thật rất đặc biệt. Lâm Cao Thọ nhẹ nói, phụ thân không thấy hắn không cảm thấy đáng tiếc sao có gì có thể tiếc. Nam tử trung niên lắc đầu nói, trái tim của hắn lại không ở nơi này, gặp hắn lại có ý nghĩa gì. Nam tử trung niên là Lâm Cao Thọ phụ thân, Lâm Tiên Thảo. Lời nói này đến thật có chút giống như khuê phòng oán phụ. Lâm Cao Thọ mặt run lên no y Lâm Tiên Thảo thở dài nói, người đứa nhỏ này có thế càng ngày càng không biết lớn nho. Lâm Cao Thọ ha ha cười nói, phụ thân, ta cũng không phải tiểu hải tử, ta hậu đại nhỏ nhất một bối phận đều đã nhiều đến ta không phân rõ. Hai phụ tử nói đùa một hồi, Lâm Cao Thọ mới nghiêm mặt nói, cái này Triệu Bá nếu như không có nói dối, sư tôn của hắn là thông qua biện pháp gì rời khỏi sinh tinh giới cái này nhưng khó mà nói chắc được. Sinh tinh giới lại không vẹn vẹn chỉ có ta Lâm gia có tinh giới truyền tống trận, bí mật các những cái kia thế lực đều bí mật có dấu chính mình tinh giới truyền tống trận. Hắn sư tôn nếu là thật cảnh giới cao thâm, nói không chừng còn có thể vừa tờ qua tinh giới hải. Lâm Tiên Thảo thái độ có chút tùy ý, mọi việc không cần quá tích cực, chỉ cần hắn đối với chúng ta Lâm gia không có ác ý, quản hắn nhiều như thế làm gì. Phụ thân chính là như vậy, làm việc quá tùy ý. Lâm Cao Thọ cười khổ nói, ta không thể được. Đều là lo lắng chúng ta Lâm thị cơ nghiệp lù cờ na ho để người hủy. Lâm Tiên Thảo mặt lộ đùa cợt, ngươi người này chính là lo lắng vớ vẩn. Lâm thị chuyển thừa đến nay, chỉ cần làm tốt người trông coi cây một vai, cây không ngã Lâm ra liền ngã không được. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu tiền tổ lưu lại ba câu nói sao? Lâm Cao Thọ im lặng không nói, cái kia ba câu nói theo thứ tự là: thế giới là một cái cây. Người trồng cây trở về lúc, cây liền muốn vật quy nguyên chủ. Lâm thị sinh tử quyết tại người trồng cây, chớ lên dị tâm.